Võ Phá Thiên Hạ, chương 5, Phát Tài Chi Đạo. Góc truyện audio.com. Thiên Huyễn Đạo Chỉ, là trong trí nhớ vị kia đại năng một mực sử dụng họa trận chi thuật. Càng chân quý là cái này Thiên Huyễn Đạo Chỉ vẽ trận cũng không cần linh bút phụ trợ. Hoàn toàn dựa vào là chỉ lực, hiện đang tu luyện hồn lực hiển nhiên là không còn kịp rồi. Lý Khiếu Thiên đè xuống Thiên Huyễn Đạo Chỉ họa trận phương pháp bắt đầu ở trong không khí khắc trận phù. Lý Khiếu Thiên hít sâu một hơi, thân chỉ trên không trung một họa, liền có một đạo màu xanh biếc hào quang trên không trung thoáng hiện. Bất quá thoạt nhìn hết sức yếu ớt, đây chính là Lý Khiếu Thiên hồn lực không hợp cách duyên cớ. Rất ít vài nét bút, Lý Khiếu Trời đã mệt đầu đầy mồ hôi. Mỗi một bút đều rút lấy Lý Khiếu Thiên số lớn hồn lực. Theo Lý Khiếu Thiên đầu ngón tay không được toát ra, một cái oai oai nữ nữ trận phù liền phải hoàn thành. Thành công, Lý Khiếu Thiên mừng rỡ trong lòng, cấp tốc thân chỉ bổ lên sau cùng một khoản, một đạo tương tự giáp cốt văn trận phù nhất thời sáng lên một cái. Sau đó cũng chậm chậm tiêu tan hết, ngạch, thế nào không có. Lý Khiếu Thiên gãi đầu một cái, suy tư, có thể là bởi vì ta vẽ không đúng tiêu chuẩn, hơn nữa vừa mới quá nóng này, một lần nữa tới một lần, lần này Lý Khiếu Thiên rút kinh nghiệm xương máu, cũng không có vội vã thi triển Thiên Huyễn Đạo Chỉ vẽ phù, mà là đang trong hư không một lần luyện tập dâng lên. Thẳng đến bản thân cảm giác không sai biệt lắm, mới lần nữa đem hồn lực tập trung lại. Trận phù chỉ là một ký hiệu, lại không thể có nửa điểm qua loa. Vô số thiên tài trận sư đối với mỗi một cái trận phù đều biết luyện tập nghìn vạn lần. Thẳng đến một khoản một họa, từng giọt toàn bộ ấn ở trong lòng mới dám nói có chút nắm chặt. Mà như Lý Khiếu Thiên như vậy chỉ là luyện một hồi đã nói không sai biệt lắm người. Còn chưa bao giờ có, nếu như bị khác trận pháp sư nghe thấy được. Tuyệt đối sẽ lên án mạnh mẽ Lý Khiếu Thiên theo thật cao xa. Miệng nói mạnh miệng, thế nhưng Lý Khiếu Thiên lại cũng không phải một cái xúc động người của. Bởi vì, này trận phù vốn là khắc vào Lý Khiếu Thiên trong đầu. Vì vậy Lý Khiếu Thiên dám nói không sai biệt lắm. Tiếp theo Lý Khiếu Thiên lần thứ hai vận khởi Thiên Huyễn Đạo Chỉ. Một tầng hơi yếu hồn lực hình thành một đạo kình khí ngón tay giữa nhọn bao vây lại. Lý Khiếu Thiên dựa theo vừa mới luyện tập bước một khoản một vẽ cẩn thận tỉ mỉ có khắc trận phù. Đầu ngón tay khí lực họa một khoản liền yếu một phần. Thẳng đến sau cùng một khoản hạ xuống, Lý Khiếu Thiên chỉ cảm thấy toàn thân hồn lực bị lấy ra không còn. Lý Khiếu Thiên vội vàng đem cầm ở hồn lực, có thể dùng trận phù không đến mức tan giả đi. Trước người một cái hơi yếu lúc sắc trận phù lúc sáng lúc tối phiêu trên không trung. Giống như một chỉ loang loáng bươm bướm thông thường. Hô, Lý Khiếu Thiên trường thở dài một hơi. Kế tiếp chính là chữa trị trận pháp một bước cuối cùng. Rơi phù, như thế nào rơi phù? Chính là đem vẽ ra trận phù rơi vào trận đồ bên trên. Một khối trận đồ mới là trận pháp hoàn thành then chốt. Trận đồ chất liệu càng tốt có khả năng dung nạp trận phù càng nhiều. Trận pháp hiểu rõ uy lực mới có thể càng mạnh. Trọng lực trận pháp trận đồ chỉ dùng để một khối tinh thạch đánh chế. Bỏ không có phương tiện mang theo ở ngoài. Quả thực cứng rắn không gì sánh được. Không dễ đổ nát, rơi. Lý Khiếu Thiên hét lớn một tiếng. Dùng đầu ngón tay còn sót lại một chút hồn lực khống chế cái này trận phù chậm rãi hàng tại tinh thạch bên trên. Trận kia phù một khi hạ xuống. Liền sâu đậm in vào tinh thạch trong. Nhất thời lục quang đại hiện. Đạo này trận pháp tổn hại chỗ lúc này mới tính là hoàn toàn bổ tốt. Bất quá Lý Khiếu Thiên vẽ kia một đạo trận phù vẫn còn có chút đông cứng. Trong nghề vừa nhìn liền biết cùng với hắn trận phù cũng không xuất từ một người chi thủ. Trọng lực bên ngoài, chu nhỏ đến vẻ mặt khổ qua bộ dạng, trong lòng thập phần thấp thỏm, Lý Khiếu Thiên đến cùng được chưa? Vạn nhất không được bị phát hiện, sợ rằng hai người cũng không có kết cục tốt. Không bằng còn là chạy trốn a hát, chu nhỏ đến nghĩ đến bộ dạng đi, cuối cùng vẫn là nghĩ không đáng tin cậy, chính phải đi về cầm đi Lý, xa xa lại truyền đến một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Chu nhỏ đến hai mắt con ngươi chợt co rút nhanh, chỉ thấy xa xa mấy người tựa hồ là nhà ai quý công tử hẹn nhau tới trọng lực phòng tu luyện. Này, mở cửa ra, một điểm ánh mắt cũng không có. Một cái quý công tử khuôn mặt mất hứng, nghĩ trước mắt cái này hạ nhân ngốc nữa bẹp. Chu nhỏ đến nghe vậy kinh hãi. Không được, cái kia quý công tử nhướng mày. Đối câu trả lời này hết sức không vừa lòng. Không được, ngươi biết ta là ai? Có tin ta hay không câu nói đầu tiên cho ngươi chịu không nổi. Ngang ngược kiêu ngạo công tử ca hiển nhiên tại đồng bạn trước mặt đã đánh mất mặt mũi. Đang muốn khiến Chu nhỏ đến nói ra cái một, hai, thứ ba, lại bị một đồng bạn ngăn lại. Vương huynh, quên đi, hay là tu luyện quan trọng hơn? Không đáng cùng hắn tiểu nhân vật này động khí. Chúng ta sau này nhưng là phải kiểm tra tám huyền học phủ người của. Hừ, coi như ngươi vận khởi tốt, nếu không ta nhất định trách cứ ngươi. Mấy người công tử ca hùng hùng hổ hổ đi vào trọng lực phòng. Thình thịch một tiếng đem đại môn đóng chặt, Chu nhỏ đến hai chân không ngừng run rẩy dâng lên. Cái này tiếng đóng cửa dường như chặt đầu chát hạ xuống thanh âm của một dạng. Khiến Chu nhỏ đến trong lòng chấn động. Xong, xong, chạy trốn cũng không kịp. Chu nhỏ đến vẻ mặt đưa đám. Chỉ chờ thừa thụ mấy cái này công tử ca lửa giận. Tả đẳng hữu đẳng, nhưng thủy chung không thấy ra tới. Phản mà bên trong truyền đến một trận hắc hắc ha ha luyện công thanh âm. Ngạch, đây là có chuyện gì? Chu nhỏ đến hiển nhiên còn không có phản ứng kịp. Đột nhiên phía sau một tay tại bản thân đầu vai nhẹ vỗ một cái. Nhỏ đến, thế nào, ta tay nghề này còn trôi qua đi thôi. Lý Khiếu Thiên nhìn Chu nhỏ đến một bộ chiến chiến căng căng hình dạng liền biết buồn cười. Chỉ nghe Chu nhỏ đến hoa một tiếng khóc lên. Lý ca, ngươi thật là ta thân ca a, buổi tối ta mời ngươi ăn nướng đùi dê. Nướng đùi dê quá phá phí a hát, bất quá Đông Thành Đắc Nguyệt lâu thật không sai. Tám huyền học phủ, một chỗ tiểu các, một cái hơi lộ ra lạnh lùng anh tuấn thiếu niên đang ở đánh đàn. Đột nhiên dây đàn băng một tiếng ứng tiếng mà đoạn, đầu dưới đồng tán nhất thời một cái giật mình, chỉ thấy thiếu niên kia đỏ tươi môi khẽ động, đồng tán vội vàng hỏi, ca, ngươi nói cái gì, thanh âm quá nhỏ ta không có nghe thấy, thiếu niên kia đúng là đồng nhà thiếu niên thiên tài đồng mưa phong. Đồng mưa phong nghe đồng tán mở miệng, trong mắt sát ý càng sâu, ta nói ngươi là người ngu ngốc, đồng mưa phong chợt đứng lên tới. Chỉ điểm một chút tại đồng tán trên đầu, chửi ầm lên, ta đồng mưa phong thiên phú thượng tầng, thông minh không gì sánh được, thế nào thì có ngươi như thế một cái ngu xuẩn đệ đệ. Từ ra là chúng ta đồng nhà hợp tác đồng bọn, từ bay tới kiểm tra tám huyền học phủ, trưởng lão cố ý giao cho ta tới chiếu cố, hiện tại từ bay trọng thương, ngươi khiến ta giải thích thế nào? Ngươi cái phế vật, đồng tán nhất không thể dễ dàng tha thứ người khác nói bản thân là phế vật. Nhưng lúc này bị đồng mưa phong miệng không chừng mực mắng chửi cũng không dám phản bác một câu. Liên tục gật đầu, là, ta là phế vật, ca ngươi đừng mắng ta. Đều là tên khốn kia Lý Khiếu Thiên. Ha ha, đồng lão đệ làm sao vậy? Cho lão ca ta nói. Xa xa cả người đến kim sắc hoa phục Mỹ thiếu niên thi nhưng mà tới. Người này thoạt nhìn cùng đồng mưa phong cùng tuổi, lại đem đồng mưa phong gọi đệ đệ, nhưng thấy đồng mưa phong không hề sắc mặt giận dữ, phản đứng lên cúi đầu. Đạo, điện hạ tới, mưa phong không có từ xa tiếp đón. Xin hãy tha lỗi, nguyên lai người này đúng là ngày hôm nay bảo quốc nhị hoàng tử Sở Tiêu Mây. Hiện nay đang ở tám huyền học phủ tu hành, lấy địa vị của hắn tự nhiên được đến lên một tiếng ca ca. Sở Tiêu Mây gật đầu, mỉm cười, Lý Khiếu Thiên, chuyện này ta nghe nói. Yên tâm, loại chuyện nhỏ này ta tự nhiên thay ngươi xử lý. Thế nhưng Lý nhảy chuyện kia, đồng mưa phong vội vàng nói. Lý gia cùng ta đồng nhà là địch nhân, Lý nhảy việc điện hạ yên tâm. Thời điểm đến rồi ta nhất định sẽ toàn lực xuất thủ. Đồng mưa phong nói xong, trong hai mắt nổ bắn ra một trận hàn quang, màn đêm lặng yên bao phủ chân trời. điểm điểm tinh thần như kim cương vậy lóng lánh. Thiên bảo thủ đô đèn rực rỡ mới lên, phồn hoa không gì sánh được. Chu nhỏ đến tủng nghiêm mặt theo Lý Khiếu Thiên từ Đắc Nguyệt lâu trở về. Không được phốt cầy vài vòng Hà Bao đạo. Lý ca, ngươi vài ngày không ăn cơm. Lý Khiếu Thiên ngượng ngùng cười hắc hắc. Nhỏ đến, mấy cái đùi dê mà thôi. Có thể nhỏ hơn ngươi mệnh quý giá nhiều. Lý Khiếu Thiên bữa tiệc này ước chừng ăn 3 điều đùi dê. Chỉnh lại hao tốn một lượng bạc. Chu nhỏ đến một cái nguyệt làm không công. Trong ngày thường chu nhỏ đến mỗi bữa cảm giác ăn mấy khối tiền đồng cháo loãng mà thôi. Lý ca, ngươi lại có thể sẽ trận pháp. Ta cũng không biết, quá không có suy nghĩ. Chu nhỏ đến đột nhiên chuyện nhất truyền. Lại nhắc lên chuyện này. Gia lông mà thôi. Lý Khiếu Thiên hùa theo chu nhỏ đến. Dù sao việc này quá mức ly kỳ. Hơn nữa trong trí nhớ mỗi một dạng công pháp tri thức đều phá vỡ thường thức. Nói ra chỉ sợ cho hai người đều đưa tới họa sát thân. Chu nhỏ đến con ngươi nhất truyền. Đạo, Lý ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Khác đừng nói, sau này dùng đến ta chu nhỏ đến chỉ cần một câu nói của ngươi. Lên núi đao xuống biển lừa ta. Lý Khiếu Thiên vội vã khiến chu nhỏ đến đình chỉ. Một quyền nghiêm mặt nói. Nhỏ đến. Ta bắt ngươi là huynh đệ tuyệt không phải là vì ngươi báo đáp ta. Cho nên lời như vậy sau này không nên nói nữa. Chu nhỏ đến sửng sốt, trong lòng lửa nóng, một câu huynh đệ, sâu đậm rơi ở chu nhỏ đến lòng của trong. Hắc hắc, Lý ca, ngươi nếu sẽ trận pháp thuật, có thể hay không khắc vài đạo trận phù lấy ra nữa bán a, thay đổi tiền cũng tốt, mua chút tu luyện tài liệu nữa xông một thanh. Nghe nói năm nay tám huyền học phủ thí sinh chất lượng rất cao. Lý Khiếu Thiên nhất thời trước mắt sáng ngời. Khắc đạo phù kiếm tiền. Ta thế nào không nghĩ tới đây. Đạo phù, cũng là trận pháp một loại. Nói thí dụ như trọng lực trận pháp kỳ thực chính là một cái đạo phù. Bất quá khắc vào tinh thạch thượng không có phương tiện mang theo. Coi là trận pháp mắt trận. Đạo phù cũng khắc vào lá bùa các loại tính chất tương đối nhẹ gì đó thượng. Mang ở trên người có thể sản sinh đặc thù hiệu quả. Ý kiến hay, thế nhưng mua chế luyện đạo phù tài liệu tiền tựa hồ thiếu. Lý Khiếu Thiên cũng không thấy bên ngoài. Nói thẳng ra mình trắc trở. Ta có chút tiền, ngươi xem đủ không? Chu nhỏ đến cắn răng một cái. Móc ra 10 lượng bạc. Phải biết rằng cái này 10 lượng bạc. Không sai biệt lắm chính là hắn toàn bộ gia sản, hiện tại ngoại trừ mấy lượng bạc vụn, cùng một ít tiền đồng ở ngoài, liền không có vật gì khác nữa. Sáng sớm hôm sau, Lý Khiếu Thiên mang theo chu nhỏ đến cung cấp 10 lượng bạc. Lại từ bản thân trong ví lấy 10 lượng, lưu lại 22 sinh hoạt phí, vội vội vàng vàng đuổi hướng Vạn Bảo Các. Vạn Bảo Các là Thiên Bảo Đô thành lớn nhất tài liệu giao dịch nơi. Tu luyện, trận pháp, luyện đan chờ các loại tài liệu đầy đủ mọi thứ. Lý Khiếu Thiên vào Vạn Bảo Các, lập tức liền có một xinh đẹp người phục vụ tiếp đãi. Vị này, công tử, ngươi muốn mua cái gì? Ta giới thiệu cho ngươi a. Lý Khiếu Thiên trước mặt cái này thanh thuần tiểu muội muội vừa nhìn Lý Khiếu Thiên ăn mặc đơn giản. Thiếu chút nữa đem công tử hai chữ cho nuốt trở về. Thấy thế nào Lý Khiếu Thiên cũng không như kẻ có tiền. Ta nghĩ mua chút lá bùa. Không biết bán thế nào à cái này. Trận pháp lá bùa từ mấy chiếc bạc đến mấy kim đều có. Không biết công tử ngươi muốn chọn loại nào. Xinh đẹp người phục vụ vẫn rất có chức nghiệp đạo đức đem Lý Khiếu Thiên lĩnh đến trận pháp tài liệu trước mặt. Quầy hàng trong linh lang trước mắt bày các loại lá bùa. Lý Khiếu Thiên liếc mắt quét tới. Những lá bùa này đại khái chia làm, lá bùa, phù kim, phù ngọc, còn có gia thú đạo phù. Gia thú đạo phù lấy tự dị thú chi ra, thập phần sang quý, đối với đạo phù công hiệu phát huy nhiều có hiệu quả. Giá trị mấy kim, Lý Khiếu Thiên chỉ dám len lén liếc mắt nhìn, cái này bao nhiêu tiền? Lý Khiếu Thiên chỉ vào một đạo ngọc phù hỏi tới, 30 lượng bạc. Sau cùng Lý Khiếu Thiên còn là ngoan ngoãn tuyển một loại tiện nghi nhất trận pháp sư nhập môn tu hành giấy chất đạo phù. một chương chỉ cần 2 lượng bạc, 12 lượng bạc có thể mua 6 chương. Ta liền phải cái này, cho ta tới 6 chương. Yêu yêu đọc sách, http://www.ukansu.com, Lý Khiếu Thiên mới vừa nói xong một cái người nam phục vụ liền đi tới. Từ trong quầy đem kia vài đạo đạo phù lấy ra ngoài. Xin lỗi nói, xin lỗi, cái này mới vừa bị bên kia vị mỹ nữ kia toàn bộ mua lại. Lý Khiếu Thiên sửng sốt, ngạch, nàng muốn nhiều như vậy để làm chi? Chỉ thấy cách đó không xa quả thật có vị cô gái xinh đẹp chính đang nhìn mình. Nàng tuổi tác cũng không lớn, ước chừng 17-18 tuổi hình dạng, trên đầu đen sẫm búi tóc cùng da thịt trắng như tuyết hình thành tiên minh đối lập. Khuôn mặt thanh tú, một đôi mắt đẹp như hàm thu thủy, khiến người ta không đành lòng rời ánh mắt, linh lung tư thái trang bị quần áo bạch sắc quần dài càng lộ vẻ cao quý. Vị tiểu đệ này, ngươi cũng là trận pháp học đồ sao? Nàng kia thiện ý đối Lý Khiếu Thiên cười cười. Lý Khiếu Thiên vội vàng đáp, ta là nghĩ họa vài đạo đạo phù. Không biết tiểu thư có thể không nhường cho ta 6 đạo lá bùa. Vị tiểu thư kia vừa nhìn Lý Khiếu Thiên, tuổi tác không lớn cũng không như con dòng cháu giống, còn cõng một thanh khó coi cự kiếm, căn bản không có đủ chế tác đạo phù cơ bản điều kiện. Phải biết rằng học tập trận pháp thế nhưng đốt chuyện tiền bạc. Sợ là gia tộc nào trong chạy chân hạ nhân a hát, liền mỉm cười, nói dối cũng không tốt, nếu như nhà ngươi chủ nhân tự mình đến nói, ta có thể cho ngươi vài đạo phù. Ta nói tiểu thư, khe cửa xem người cũng không tốt, ngươi làm sao biết học tập trận pháp người không phải là ta đây. Lý Khiếu Thiên nghe tiểu thư này đem mình làm hạ nhân đối đãi. Lập tức phản bác, quận chủ, kia cô gái xinh đẹp bên cạnh nhất thời đứng ra một cái lão giả. Tựa hồ rất lợi hại hình dạng, một đôi mắt to như chuông đồng trừng Lý Khiếu Thiên mấy cái. Chỉ nghe cái này bị gọi quận chủ cô gái xinh đẹp đạo. Nếu là người trong đồng đạo, ta không ngại đưa ngươi 6 đạo đạo phù, nếu không phải ta liền muốn ngươi bị ăn hèo. Làm sao chứng minh, Lý Khiếu Thiên ưỡn ngực một cái bô, không hề sợ hãi, tốt lắm, ta liền kiểm tra ngươi. Cách chương.